Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thủng thủng. Nhìn đống này, là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tần Phương Dương thản nhiên nói, việc này không có gì, ta tối hôm qua cũng có cho Thẩm Ngọc Thư gọi điện thoại. Hắn tại chỗ đáp ứng ta sẽ không để cho nhi tử đi ra lịch luyện. Bây giờ xảy ra chuyện, còn muốn tìm ta, cũng không dễ dàng như vậy. Làm một cái lão sư, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. La lão sư cười khổ, hiện tại vấn đề là, cái kia Thẩm Ngọc Thư chết nhi tử, sẽ cùng ngươi nói đạo lý à? Tần Phương Dương lạnh nhạt nói, hắn nếu là không nói đạo lý, ta sẽ nếm thử hết sức trấn an hắn. Nếu là trấn an không xuống đâu, trấn an không xuống, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Vậy ta liền thật không có cách nào, dù sao người ta nhi tử là tại ta chấp giáo thời điểm ra sự tình. La lão sư gặp quanh co nhắc nhở, không có hiệu quả, dứt khoát trực tiếp làm rõ nói. Tần lão sư, cái kia Thẩm Ngọc Thư trước kia là có hắc đạo bối cảnh. Nghe nói thủ hạ còn nhiễm qua không ít máu. Có miễn trách thư cùng ngươi cú điện thoại kia tại. Khả năng trên mặt nổi sẽ không đối với ngươi như thế nào như chi gì. Nhưng là vụng trộm động tác. Tóm lại ngươi phải cẩn thận a. Tần Phương Dương trầm mặc một chút. Nhàn nhạt nói ra. Hắc đạo bối cảnh. Nhiễm qua máu. Nhiều năm như vậy chính ta đều nhanh quên. Năm đó ở Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến. Ta cũng từng giết qua không ít người. Giống như có hơn 17,000, ước chừng là cái số này đi, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Ngọc Thư trên tay cũng nhiễm qua máu, chỉ là không biết, có hay không ta nhuộm nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La lão sư triệt để sợ ngây người, ý tứ này, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Một bên khác, Tả Tiểu Đa chờ hiện tại ngay tại thúc giục Lý Thành Long làm việc. Thủng thủng, mau tới đây nhìn xem đống này phân. Thủng thủng, nơi này còn có một đống. Hơi khô, thủng thủng, nhìn đống này. Trải qua trước đó kinh lịch, mọi người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Cho dù là Vạn Lý Tú như thế cái nữ hài tử. Danh xưng đại gia khuê tú. Thế mà cũng đang khắp nơi tìm phân. Cái này không có cách nào không khiến người ta bội phục. Từ phát hiện tinh hồn đoạn tục thảo đằng sau. Lý Thành Long mới bất quá đi lên phía trước đến 20 cây. Lại tại hai loại tinh thú phân và nước tiểu tìm được manh mối. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Phi thường có tính nhắm vào tìm được một mảnh cũng rất hiếm có máu đen dây leo. Loại này máu đen dây leo chủ thể cũng không trên mặt đất sinh trưởng, chỉ ở dưới mặt đất còn sống. Trên mặt đất chỉ có lẻ tẻ vụn vặt. Dị thường khó phát hiện. Mà cái này đợt thu hoạch điểm cống hiến, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hơn 500 điểm. Tại máu đen dây leo đằng sau, đại gia hỏa vận khí như cũ không giảm, lại liên tục tìm được 3 cây dâu rồng tham gia. Liên tiếp thu hoạch làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần đại chấn, đấu trí cao hơn. Mảnh khu vực này, tinh thú rất là không ít, phân và nước tiểu càng là đông một bãi tây một bãi. Khắp nơi có thể thấy được. Cái này cũng liền đưa đến xung quanh đều là hô to gọi nhỏ. Tất cả đều đang kêu gọi Lý Thành Long nhìn phân. Lý Thành Long một mặt bất đắc dĩ. Không phải tất cả phân và nước tiểu đều có manh mối mà theo. Tuyệt đại đa số đều là không có giá trị. Không cần đều nhìn. Lý Trường Minh, người, đây rõ ràng là người kéo. Người cũng nên cho ta đến xem. Quẹ, chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú xoay người lại một bên nôn mửa. Tả lão đại vui gặp lông mày không thấy mắt. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước tiến. Hiện tại chúng ta thâu được ích lợi điểm cống hiến không sai biệt lắm có 2000. Ủng hộ A huynh đắc bọn họ. Đám người lại đi về trước một trận. Mắt nhìn thấy muốn tiếp cận biên giới cảnh giới tuyến. Tả Tiểu Đa nhìn phía xa tối tăm mờ mịt khí vụ. Trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Đây cũng là thuật vọng khí cùng tướng thuật hợp dòng phát huy. Nhìn một cái, hắn bén nhạy xem đến. Tại cái kia sương mù xám xịt bên trong, có vô số sát khí đang rung chuyển, cũng có vô số linh hồn tại kêu rên. Trước trái sau phải, ngàn vạn lần đừng nếu lại đi tới. Tả Tiểu Đa khuyên bảo đồng đội, trên đỉnh đầu, cơ hồ mỗi mấy phút nữa liền có nhất ba lưu tinh vũ. Hô hô lạp lạp giáng xuống, toàn bộ đại địa, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều tại rung động. Đi về phía trước mấy chục mét, Lý Thành Long mắt nhanh, bắt lấy đầu kia có móng vuốt rắn. Trong bụi cỏ, mấy khối trong viên đá ở giữa, đang có một cái đuôi rắn ba nhanh chóng biến mất. Chạy đi đâu? Vạn Lý Tú khoảng cách con rắn kia gần nhất, một cái bước xa đi qua, đã sớm đem đuôi rắn thao ở trong tay, dùng sức đem rắn chạy đến rút ra, động tác cực kỳ biêu hãn. Nhìn xem Long Vũ Sinh khung mày một trận nhảy, đột nhiên đối với đời này sinh hoạt đã mất đi một ít chờ mong cảm giác. Đám người xem xét, con rắn này dáng dấp là ác hình ác trạng, lại có 6 cái móng vuốt, cho dù là bị thao ở trong tay, như cũ đang cố gắng giãy giụa. Ân, cùng nói đây là rắn, chẳng nói là một loại kỳ quái thằn lằn, chỉ là thân thể dài nhỏ có chút quá mức. Con rắn kia mặc dù bị bắt lại cái đuôi, nhưng thân thể trên không trung vẫn như cũ là dương nanh múa vuốt, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, còn ý đồ phản phệ Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú chống không, một tay khác cong ngón búng ra, chính giữa con rắn kia bầy tấc, quái xà kia lập tức liền trung thực. Lý Thành Long mắt đầy tinh quang, cực kỳ hưng phấn nói, đây là lục trảo xà, biệt danh Thanh Tiêu Đảo lục trảo tích dịch, không có gì dùng, loại rắn này dưới mắt còn không phải là tinh thú chi thuộc, chỉ là dã thú mà thôi, nhưng hắn ăn nhiều cửu tiết ngô công, liền có cơ hội mọc ra cái thứ 7 móng vuốt, thật cho đến lúc đó, liền có thể ngưng tụ tinh đan, đột biến trở thành tinh thú. Loại rắn này hiện tại không có cái gì giá trị, một chút tác dụng cũng không có, đổi không đến điểm cống hiến, nhưng cửu tiết ngô công giá trị lại là không ít. Cửu tiết ngô công xưa nay không tại mặt đất hoạt động, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng, liền sẽ tại rất thời gian ngắn bên trong chết đi. Cửu tiết ngô công bản thân hay là một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Một cây gì cửu tiết ngô công, liền có thể đổi lấy 200 điểm cống hiến. Nếu là tìm tới con rết tiến hóa thành 10 tiết, nhưng chỉ một đầu liền có thể đổi 200 điểm cống hiến. Mà cửu tiết ngô công muốn tiến giai đến 10 tiết, thì cần muốn nhờ Hoàn Dương Tinh Thảo hỗ trợ. Mà cái kia Hoàn Dương Tinh Thảo, chính là trong truyền thuyết đối với người bình thường có khởi tử hồi sinh công hiệu đặc dị dược liệu, giá trị cao hơn, Lý Thành Long nói. Hoàn Dương Tinh Thảo biểu tượng đặc thù cùng với những cái khác cỏ dại hoàn toàn không có phân biệt. Dùng mắt thường xem căn bản không thể phân biệt. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Thành Long A, ngài có thể không bán cái nút A. Nói thẳng bất quá cái gì tốt sao? Lý Thành Long giận dữ nói. Cần phải người ta thời điểm, gọi nhân ra Thành Long. Không cần đến người ta thời điểm, gọi nhân ra Thũng Thũng. Có thể không gọi Thũng Thũng sao? Tả Tiểu Đa mặt biến đổi, nói lời vô dụng làm gì? Nói thẳng đáp án, coi là tại địa giới này lão tử không dám sửa chữa ngươi sao? Lý Thành Long nhất thời sợ, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chính là nhiệt độ cao, đem mảnh này cỏ đều rút ra, đặt ở dưới thái dương bạo chiếu. Một giờ sau, như cũ không hề khô héo, bảo trì xanh tươi. Đó chính là Hoàn Dương Tinh Thảo. Bình thường cỏ dại là tuyệt đối trèo trống không đến cái kia thời gian. Nói cách khác, có lục trảo xà địa phương, chưa hẳn tất nhiên có cửu tiết ngô công. Bất quá có cửu tiết ngô công xào huyệt lân cận, lại tất nhiên có Hoàn Dương Tinh Thảo tồn tại. Chờ chút đem mảnh này loạn thạch đều xốc, tìm một chút, có hay không cửu tiết ngô công xào huyệt. Nếu có, chúng ta đoán chừng lại có thể đại phát bên trên một khoản. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thũng Thũng, lần này mang ngươi đi ra, thật đúng là mang đúng rồi. Lý Thành Long nổi giận đan sen. Ta cái này phí sức lại lao lực, liền không thể không gọi Thũng Thũng rồi hả? Thũng Thũng tốt. Được rồi Thũng Thũng. Được rồi Thũng Thũng. Mấy người cùng nhau phát lực, đem vùng này thổ địa toàn bộ nhấc lên. đến không sai biệt lắm cùng bụi vụ giới hạn nối gót biên giới. Tả Tiểu Đam một cái phát lực, lập tức nhấc lên chừng hơn 10 trượng đất trống. Theo sát lấy liền có một mảng lớn lít nha lít nhít con rết dữ tợn mà hiện tại mặt đất bốn chỗ tán loạn, nhưng mà chỉ muốn vừa tiếp xúc với tia sáng, động tác liền lập tức trở nên chậm lụt. Bất quá một lát, từng cái tất cả đều nằm trên đất, đã mất đi sinh cơ. Sau một chốc, trên mặt đất lít nha lít nhít chất thành một mảnh chết đi con rết, không xuống mấy ngàn con nhiều. Cửu Tiết Ngô Công e ngại ánh nắng. Ánh nắng nhưng nói là bọn chúng bùa đòi mạng, nhưng chúng nó muốn tiến giai mà nói, nhưng lại nhất định phải dùng ăn ẩn chứa ánh nắng năng lượng cực lớn Hoàn Dương Tinh Thảo. Lý Thành Long thở dài một tiếng, cái này đại khái là thiên nhiên chuỗi sinh vật quy luật một loại biểu hiện hình thức. Thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Bên kia còn có ba đầu đang động, còn chưa có chết ai. Vạn Lý tú mắt sắc, chỉ vào tận cùng bên trong nhất một chút bóng ma bao phủ địa phương. Vạn Lý tú dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là liếc nhìn như thế hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít buồn nôn côn trùng, hay là toàn thân run lên, một thân nổi da gà. Nhưng là người chính là như vậy, rõ ràng không muốn xem thời điểm, lại vẫn cứ di bất khai ánh mắt. Lúc này phát hiện ngoài ý muốn những người khác không có chú ý tới địa phương. Lý Thành Long xem xét, lập tức đại hỉ, cái kia mấy con chính là 10 tiết tiến giai con rết. Nhanh cầm ra đến, đúng, cẩn thận chút, tiến giai 10 tiết con rết cũng đã là tinh thú. Tồn tại nhất định tính công kích, ngọa tào, thế mà còn có một đầu 11 tiết. Tả lão đại, được ngươi lên, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long hưng phấn kêu to một tiếng, trực tiếp bắt đầu chỉ huy Tả lão đại. Mau mau, người tập trung tinh thần nhằm vào đầu kia 11 tiết. Nhất định phải cẩn thận, cái đồ chơi này ngoại trừ tiến giai tinh thú bên ngoài, còn có kịch độc. Tả Tiểu đang nghe chút kịch độc, lập tức cải biến chiến thuật. Thẳng một viên hồ lô bạch ngọc bay đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Đã sớm đem đầu kia 11 tiết đã toàn thân có chút ngọc chất hóa con rết đổ nhào trên mặt đất. Lật ra hai cái lan, muốn chết vẫn là phải sống. Không cần sống, chết càng tốt hơn, nhưng tốt nhất giữ lại thân thể hoàn chỉnh. Đồ chơi kia có thể đáng tiền. Lời còn chưa dứt, một viên cúc bạch ngọc con đã chính xác khảm nạm tại đầu kia đại ngô công trên cổ. Vài người khác thậm chí đều không có thấy rõ Tả Tiểu Đa là thế nào xuất thủ. Tả lão đại ám khí, càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Tả lão đại anh minh thần võ, nhân nghĩa cơ trí, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Tranh thủ thời gian thu thập, nơi đây khoảng chừng mấy ngàn đầu cửu túc con rết. Lý Thành Long dùng một cái bao tải đem nhét tràn đầy. Ước lượng một chút, nhiều như vậy. 6 cây di là thỏa thỏa, lần này là thật phát, 1 cây di 200, 6 cây di chính là 1,200, còn có 10 tiết 3 đầu, lại là 600, cái này 11 tiết có thể trực tiếp chính là cả 2.000 điểm cống hiến. Ta dựa vào, riêng chỉ là những này con rết ích lợi, liền tới gần 4.000 điểm cống hiến. Lý Thành Long nói đến chính mình cũng không bình tĩnh đi lên. Hôm nay nhiệm vụ lần này lịch luyện, thu hoạch há lại chỉ có từng đó không ít, giản thật sự là đại hoạch bội thu, bạo lợi nhập trướng, nhanh, xới đất, bắt đầu tìm Hoàn Dương Tinh Thảo. 6 người độ hưng phấn tiếp tục cất cao, làm được cao hứng bừng bừng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.